cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Cửu từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đầy mặt xanh mét, trong mắt nén giận. Na Cửu, làm sao vậy? Lục Tật nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ là ban công ngoại động tĩnh đánh thức nàng? Như vậy nghĩ, hắn trong mắt u quang chợt lóe mà qua, liếc hướng Dương Đài ánh mắt, làm cửa kính ngoại đang ở không tiếng động đánh nhau mấy chỉ phi nhân loại sinh vật lại lần nữa cứng đờ, đại khí cũng không dám xuyễn một chút. Cố Cửu bị ghê tởm đến thật lâu nói không ra lời. Thấy thế, Lục Tật phát hiện tình huống tự hồ so với chính mình tưởng muốn không xong, chạy nhanh đổ ly nước ấm huy nàng uống xong, lại cho nàng thuận thuận bối, để tránh nàng tức giận đến quá lợi hại. Nhìn đến Lục Tật thò qua tới mặt Cố Cửu đột nhiên duỗi tay phùng trụ, hai tròng mắt chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm hắn. A Cửu, Lục Tật bị nàng động tác làm cho có chút ngốc lại có chút thẹn thùng, bị nàng như vậy nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm, hắn sẽ ngượng ngùng, cho rằng nàng đối chính mình ý tứ. Thon dài mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng mà mơn trớn hắn mặt, sau một lúc lâu nàng rốt cuộc sâu kín mà thở phào nhẹ nhõm. Nhìn A Tật ngươi mặt ta rốt cuộc không có như vậy ghê tởm. Cố Cửu cảm khái mà nói, đổ trong lòng ghê tởm cảm thối lui. Lục Tật, nàng đây là nhìn cái gì ghê tởm đồ vật muốn bắt chính mình mặt tới tẩy đôi mắt. Hắn hẳn là cao hứng nàng giống như thực thích chính mình này khuôn mặt sao. Thẳng đến Lục Tật biết Cố Cửu ở trong mộng nhìn đến cái gì tức khắc lửa giận tăng vọt. Thế nhưng có không biết từ đâu tới đây quái vật ngụy trang thành hắn bộ dáng, ở trong mộng cùng Cố Cửu gặp gỡ thật là tức chết hắn. Liền tính Cố Cửu không có mắc mưu bị lừa, hắn vẫn là thực tức giận, rõ ràng hắn đều không có cùng Cố Cửu yêu đương, thậm chí không dám vọng tưởng đương nàng người yêu, kia cá mặt quái vật dựa vào cái gì dám ở cảnh trong mơ tự xưng là Cố Cửu người yêu. A Tật ngươi đâu, ngươi vừa rồi có đi vào giấc mộng sao? Cố Cửu nói làm Lục Tật tăng vọt lửa giận trệ hạ, mới vừa rồi nói. Ta còn chưa ngủ, hiện tại thời gian còn sớm, ta ngủ không được. Sau khi nghe xong, Cố Cửu may mắn mà nói. May mắn ngươi còn chưa ngủ, nếu không ngươi cũng sẽ tiến vào cảnh trong mơ gặp được cá mặt quái, một thân mùi cá sú đã chết thật không biết nó từ đâu ra dũng khí dựa lại đây. Cho nên đã bị nàng tấu một đốn, hơn nữa là nàng lần đầu tiên như thế không lưu tình mà đem nào đó sinh vật tấu thật sự thảm. Đại khái là quá thảm, cảnh trong mơ cũng tùy theo kết thúc nàng từ trong mộng tỉnh táo lại. Cố Cửu vuốt cằm suy tư, xem ra kia cá mặt quái tuy rằng xuất hiện thật sự quỷ dị, cũng không rõ ràng lắm là cái gì tồn tại, trước mắt xem ra lực sát thương cũng không cường, chỉ cần người chơi có thể thanh tỉnh mà biết cá mặt quái cũng không phải cái gì. Người yêu, liền sẽ không trúng chiêu. Nghĩ đến đây, nàng dặn dò Lục Tật, đợi chút nếu ngươi đi vào giấc ngủ, cũng ở trong mộng gặp được kia cá mặt quái, nhất định không cần chịu nó mê hoặc nên tấu liền tấu, tấu đến càng tàn nhẫn càng tốt. Lục Tật ngoan ngoãn gật đầu. Xem hắn như vậy ngoan, Cố Cửu không cấm thở dài, lại lo lắng trong mộng cá mặt quái dọa đến nàng A Tật muội muội. A Tật muội muội tuy rằng sức lực lớn điểm, lại là cái thần kinh mẫn cảm mảnh khảnh thủ công thiếu nữ, nơi nào có thể chịu như thế kinh hách. Nhưng lại không có khả năng không cho A Tật ngủ, thật sự buồn rầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mềm nhẹ gió biển nghênh diện thổi tới. Tề Ngọc Hành nhìn phía trước ở kim sắc dưới ánh mặt trời phiếm sóng nước lấp loáng mặt biển, nghiêm túc mà suy tư một vấn đề. Lúc này, hắn hẳn là ở biệt thự ngủ mới đúng, không có khả năng đột nhiên chạy đến bờ biển, cho nên hiện tại hắn hẳn là đang nằm mơ. Trải qua quá nhiều như vậy chàng trò chơi thế giới, ngẫu nhiên cũng sẽ bị một ít trò chơi trong thế giới đặc thù tồn tại kéo vào cảnh trong mơ, đối này hắn phi thường bình tĩnh, chỉ là không biết lần này kéo hắn đi vào giấc mộng chính là thứ gì. Chính như vậy nghĩ khi, đột nhiên nghe được bên người vang lên cát quang sâu kín thanh âm. Tề lão đại, Cát Quang là cái điển hình đại lão gia, trừ phi tất yếu, nếu không ngày thường kia giọng thực tục tằng, chưa từng có dùng loại này giống nữ nhân nhéo tiếng nói sâu kín mà kêu hắn. Tề Ngọc Hành trên người nổi da gà đều phải toát ra tới. Một cái thiết huyết đại hán, niết thanh quái điều mà nói chuyện, đây là ghê tởm ai đâu. Chẳng lẽ ở cảnh trong mơ Cát Quang thế nhưng còn có loại này ác thú vị. Hắn đột nhiên quay đầu, Cát Quang ngươi, đương thấy rõ ràng ngồi ở hắn bên người. Cát Quang, mặt khi trong miệng nói đột nhiên im bặt, lúc này hai người sóng vai ngồi ở bờ biển đá ngầm thượng, lẫn nhau chi gian khoảng cách rất gần, gần đến làm hắn có thể nhìn đến bên cạnh. Cát Quang, kia trương cá mặt cá đôi mắt cá miệng liền làn da đều che kín dày đặc vảy cá. Rõ ràng gương mặt này tựa như cái cá quái mặt Tề Ngọc Hành lại có loại nhìn đến. Hắn, khi tim đập ra tốc tim đập thình thịch cảm giác. Thân thể tự nhiên phản ứng truyền đạt đến đại não, thậm chí muốn buộc hắn tán thành loại này phản ứng, không khỏi sinh lý tính mà nổi lên một trận ghê tởm cảm, ghê tởm đến hắn thiếu chút nữa từ đá ngầm thượng tài xuống dưới. Tề lão đại, ngươi làm sao vậy? Đỉnh Cát Quang hình tượng cá mặt quái còn thực quan tâm mà thò qua tới. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy hôm nay hải thật xinh đẹp sao? Tề Ngọc Hành thanh âm run rẩy, không cảm thấy, cá mặt quái khó hiểu mà xem hắn. Ngươi làm sao vậy? Thoạt nhìn thực kích động bộ dáng, kích động đến thân thể đều ở nhẹ nhàng mà run rẩy. Từng luồng nồng đậm mùi cá từ bên người thổi qua tới, cánh mũi người được này cổ hương vị khi Tề Ngọc Hành rốt cuộc nhịn không được nôn một tiếng nhổ ra, phun đến cá mặt quái trên người. Cá mặt quái, liền tính một thân dơ bẩn, cá mặt quái vẫn là thực tận chức tận trách mà sắm vai chính mình nhân vật nhu tình mật ý mà nói. Tề lão đại, ngươi không thoải mái sao? Lại đây, ta ôm ngươi, chúng ta là người yêu, ngươi có thể yên tâm mà dựa vào ta. Nôn, đáp lại cá mặt quái chính là Tề Ngọc Hành kinh thiên động địa nôn mửa thanh. Tuy rằng phun đến vị toan đều ra tới, Tề Ngọc Hành cũng không có xem nhẹ bên người tình huống, phát hiện cá mặt quái thế nhưng còn dám thò qua tới, hắn rốt cuộc bạo phát. Bùng nổ Tề Ngọc Hành trên tay nhiều một phen kinh hồn cơ điện hướng tới cá mặt quái cơ qua đi. Kế tiếp một màn thật sự quá mức huyết tinh bạo lực, đặt ở thế giới hiện thực tuyệt đối sẽ bị hài hòa tồn tại, có lẽ là quá không hài hòa, Tề Ngọc Hành rốt cuộc có thể thoát ly này ghê tởm cảnh trong mơ. Cát Quang ngơ ngác mà thổi gió biển, tuy rằng cảm thấy hôm nay gió biển rất ôn nhu, nhưng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Cát Quang, ngươi nhìn cái gì? Như thế nào đều không xem ta? Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề lão đại thanh âm ở bên người vang lên, nhưng mà không biết như thế nào, hắn lại run lập cập. Không hề nghi ngờ Tề Ngọc Hành là cái rất có mị lực nam nhân, không chỉ có tuấn tú lịch sự, thanh tuyến cũng là nam tính thuần hậu yêu nhã giọng thấp pháo, không biết lệnh nhiều ít tiểu cô nương si mê mà nói lỗ tai muốn mang thai. Nhưng hắn chưa từng có nghe qua Tề lão đại dùng loại này hơi mang vài phần oán trách lại có vài phần nhu tình như nước ngữ khí nói chuyện, quả thực muốn đem người dọa nước tiểu hào sao. Nguyên bản còn ở nghi hoặc chính mình như thế nào đột nhiên ở chỗ này cắt quăng, bởi vì này một dọa, nháy mắt liền minh bạch chính mình đây là ở cảnh trong mơ. Nếu là ở cảnh trong mơ, hết thảy đều có khả năng phát sinh. Cắt quăng trong lòng run sợ mà quay đầu xem qua đi, đương thấy rõ ràng bên người. Tề lão đại, khi, hắn thở phào nhẹ nhõm, này thoạt nhìn giống Tề lão đại, trang điểm đến giống Tề lão đại, liền thanh âm đều giống. Người, lại có một chương cá mặt này cổ quái cá mặt còn đâu. Tề lão đại trên mặt Cát Quang chỉ cảm thấy thế nào như thế nào buồn cười khôi hài. Này căn bản là không phải Tề lão đại hảo sao? Minh bạch điểm này sau, Cát Quang rốt cuộc thoải mái, thậm chí còn có tâm tình hỏi. Ngươi là ai, như thế nào giả thành Tề lão đại bộ dáng? Cá mặt người không cấm đốn hạ. Tuy nói mỗi cái người chơi ở cảnh trong mơ phản ứng đều không giống nhau, nhưng đại đa số thấy rõ ràng bên người người bộ dáng khi, đều là hoảng sợ chiếm đa số, ngược lại người này, thế nhưng thở phào nhẹ nhõm, còn rất có tâm tình tới hỏi đông hỏi tây. Cá mặt người vẫn như cũ làm hết phận sự mà sắm vai chính mình nhân vật. Người nói bậy gì đó, ta là Tề Ngọc Hành, chúng ta không phải tình lữ sao? Lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Cát Quang trực tiếp từ đá ngầm tài xuống dưới, bổ nhào vào hạt cát thượng. Không đợi cá mặt người đi kéo hắn, hắn liền chính mình bò dậy, hoảng sợ mà xua tay. Ngươi lời này ngàn vạn đừng làm cho Tề lão đại nghe được, hắn sẽ giết người. Thật sự, ngươi đừng xem thường thói ở sạch nam, thói ở sạch tình nguyện chết cũng không cho phép quái vật làm bẩn hắn sạch sẽ, phi phi phi tình nguyện chết muốn tự chứng trong sạch. Cá mặt người, Cát Quang, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Chúng ta hiện tại không phải tình nhân sao? Nó là ám chỉ này người chơi, nỗ lực mà làm hắn sinh ra tâm động cảm giác. Đáng tiếc Cát Quang cầu thả quán, liền tính thân thể phản ứng rất lớn, lại không có biện pháp làm hắn đầu tiếp thu đến, vẫn như cũ kiên trì ý nghĩ của chính mình. Hắn nỗ lực mà làm cá mặt người đừng đi sắm vai Tề Ngọc Hành, đừng nói bọn họ là tình lữ gì đó, tiểu tâm Tề lão đại biết muốn bùng nổ. Cá mặt người, chính là chúng ta chính là tình lữ a, ngươi con mẹ nó không phải tình lữ, vì cái gì muốn tới loại địa phương này? Như vậy chơi ta sao? Cát Quang, đều nói không phải tình lữ, ngươi con mẹ nó nghe không hiểu sao. Sợ Tề lão đại đột nhiên từ bên cạnh toát ra tới nghe đến lời này, Cát Quang quyết đoán mà lấy ra súng linh năng, một thương chiều cá mặt người băng qua đi, đem cá mặt người đầu băng nở hoa. Nửa đêm, Tề Ngọc Hành cùng Cát Quang đồng thời từ trong mộng bừng tỉnh. Trong phòng đèn không có quan, hai người thanh tỉnh sau, phát hiện đã từ trong mộng thoát ly, đều nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, đương Tề Ngọc Hành quay đầu, nhìn đến Cát Quang kia trương con người rắn giỏi mặt khi, đột nhiên nhịn không được lao xuống giường, chạy tiến phòng vệ sinh thực mau trong phòng vệ sinh vang lên nôn mửa thanh âm. Cát Quang, Tề lão đại rốt cuộc đã trải qua cái gì ghê tởm việc làm hắn phun thành như vậy? hắn trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Loại này dự cảm ở Tề Ngọc Hành đầy mặt tái nhợt, bước chân phù phiếm mà đi ra khi biến thành thật. Tề Ngọc Hành dụng ý vị không rõ ánh mắt nhìn chằm chằm Cát Quang, đem hắn xem đến trong lòng run sợ khi, rốt cuộc hỏi. Vừa rồi ngươi ở cảnh trong mơ trải qua cái gì? Cát Quang thật cẩn thận mà nói. Ta gặp được một cái cá mặt người. Kia cá mặt người có phải hay không trang điểm đến giống ta, còn sẽ dùng ta thanh âm tới nói chuyện. Cát Quang yên lặng gật đầu, yên lặng mà nhìn Tề lão đại lại vọt vào phòng vệ sinh phun, minh bạch hai người cảnh trong mơ đều đại đồng tiểu dị không, phải nói này căn biệt thự sở hữu người chơi đêm nay phòng trường đều sẽ bị kéo vào cảnh trong mơ, sau đó ở cảnh trong mơ gặp được một cái cá mặt người lấy cộng sự hình tượng xuất hiện tự xưng là bọn họ tình nhân. Hắn đột nhiên có chút hiểu ra, vì cái gì người chơi ở biệt thự muốn sắm vai. Tình lữ, chẳng lẽ đêm nay cảnh trong mơ cũng là một cái khảo nghiệm? Chờ Tề Ngọc Hành rốt cuộc phun xong, hai người thảo luận khởi cảnh trong mơ sự tình, đều cảm thấy này hẳn là đối người chơi khảo nghiệm, chỉ là không biết này cá mặt quái rốt cuộc là thứ gì. Sợ tiếp tục ngủ đi xuống sẽ lại lần nữa tiến vào cảnh trong mơ, muốn cùng biến thành cộng sự. Cá mặt quái, yêu đương, Tề Ngọc Hành quyết định đêm nay không ngủ. Ban đêm hải triều thanh mãnh liệt không thôi, ngoài cửa sổ vang lên gãi pha lê thanh âm. Cát Quang nói, Tề lão đại kia hai nhân ngư hoa hoa lại về rồi. Cùng Cố Cửu giống nhau, Tề Ngọc Hành cũng không thích này hai chỉ người tà ác cá hoa hoa, đem chúng nó từ ban công ném đến trong biển, ở phát hiện chúng nó còn sẽ từ trong biển bò lại tới sau, hắn dùng đạo cụ đem phòng bảo vệ lại tới, không cho chúng nó tiến vào. Nguyên bản cho rằng nhân ngư hoa hoa sẽ là buổi tối mấu chốt, nào biết chúng nó còn ở bám giết không tha mà muốn xông vào trong phòng, bọn họ lại ở trong mộng nói. Tề Ngọc Hành sắc mặt khó coi mà nói. Hiện tại đừng cùng ta để bất luận cái gì về cá chữ. Từ hôm nay trở đi, hắn quyết định chán ghét sở hữu loại cá sinh vật. Cát Quang tức thời mà không nhắc lại, lén lút liếc nhìn hắn một cái, thầm nghĩ chờ rời đi trò chơi thế giới sau, hy vọng Tề lão đại bóng ma tâm lý có thể biến mất một ít, nếu không hắn về sau cũng không dám lại cùng Tề lão đại tổ đội. Hai người ngạnh sinh sinh mà ngao đến hừng đông. Hừng đông sau, Cát Quang lau khóe mắt sinh lý nước mắt hàm hồ hỏi. Tề lão đại, ngươi đói sao? Muốn hay không ăn trước bữa sáng? Tề Ngọc Hành ánh mắt đảo qua hắn mặt, biểu tình biến đổi, một bộ tưởng phun lại chịu đựng bộ dáng. Cát Quang, Tề lão đại, ngươi hiện tại nhìn đến ta mặt đều tưởng phun. Tề Ngọc Hành không nghĩ nói chuyện, Cát Quang không lời nào để nói, hắn phát hiện kinh cá mặt người như vậy một làm, Tề lão đại thói ở sạch trứng càng nghiêm trọng, làm sao bây giờ? Tác giả có lời muốn nói, Tề lão đại bị làm đến thói ở sạch càng nghiêm trọng. Cảm tạ ở 2020-1105-18, 15h46, 2020-1106-010h trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, 15.528.120.997, không khí chiến tranh hồn, Murasaki, Lin, Trần Hàm xinh đẹp toàn một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Snowman 69 bình, Nhớ Mạn 20 bình, Nguyệt Bổn Vô Tâm 10 bình, Năm Xưa 5 bình, Eleven 3 bình, Thiến Thiến, Hoàng Hôn Nếu Chưa Từng Ở Phương Tây, Chơi Men, Cong Cong Đôi Mắt Mộng Ảo Ha Ngươi, Quỷ Đèn, Lý Đường Tống Chiều, Murasaki 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.